Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811. Chương 811: Thế yếu. Hiện tại nếu để cho Real fan hâm mộ bình chọn ghét nhất đội bóng, ngoại trừ Barca cùng Atletico bên ngoài, MU tuyệt đối có thể xếp tại 5 vị trí đầu. Ở trên cái trận đấu mùa giải thời điểm, Real fan hâm mộ vẫn đang làm lấy mộng đẹp nếu như có thể thành tựu Champions League 3 liền bá. Như vậy chính là vĩ đại dường nào vinh dự. Mà Real vậy xác thực không chịu thua kém. Từ Champions League vòng bảng thi đấu bắt đầu, bọn họ liền một đường lội, như là như chém dưa thái rau liên tục thu hoạch được thắng lợi. Mãi cho đến Champions League trận chung kết hiệp 1 kết thúc thời điểm, Real fan hâm mộ đều cảm thấy bọn họ ba liền bá sắp sẽ tới tay. Hiệp 1, 2 không thu được dẫn trước, còn có cái nào chi đội bóng có thể phản siêu Real? Căn bản không có. Bất quá Kim Tiger chỉ dùng 45 phút đồng hồ thời gian, hắn liền nói cho rồi Real fan hâm mộ có thể phản siêu Real đội bóng tồn tại. Vậy liền là MU. Trận đấu kia sau 45 phút đồng hồ, trở thành rồi Real fan hâm mộ trong lòng ác mộng. Bọn họ đến nay đều có thể hồi tưởng lại đến Real ở 45 phút đồng hồ vứt bỏ rồi chính mình thắng được lớn nhất vinh dự cơ hội, mà làm Champions League giao đấu kết quả rút thăm lúc đi ra. Real fan hâm mộ cảm thấy rất thoải mái. Chúng ta nhất định phải đem MU đào thải bị loại, vì vứt bỏ Champions League 3 liền bá mà báo thù. Bởi vậy từ MU tướng soái tiến vào Bernabeu thời điểm, to lớn tiếng xuýt vẫn quanh quẩn ở bên tai của bọn hắn. Ở bên sân, Kim Tiger theo Zidane nắm tay hàn huyên vài câu. Zidane, ta phát hiện Real fan hâm mộ càng ngày càng không hiếu hảo rồi a. Tiger, ai bảo các ngươi năm ngoái cướp đi chúng ta Champions League 3 liền bá đâu? Ngươi lời này ta liền không thích nghe. Cái gì gọi là cướp đi? Ai có thực lực, Champions League cúp chính là của người đó. Hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện. Nói cũng đúng, nếu như ta lần này cần là đem MU đào thải bị loại, lần sau ta đi sân Old Trafford thời điểm, cũng sẽ có loại đãi ngộ này a. Ngươi yên tâm đi, MU fan hâm mộ sẽ không như vậy đối đãi các ngươi. Ngươi là ý nói MU fan hâm mộ so Real fan hâm mộ hữu hảo sao? Không, ta ý tứ là Real không thắng được MU. Kim Tiger cùng Zidane ở bên sân tựa như nói giỡn đấu vài câu miệng, mà làm trận đấu bắt đầu thời điểm, hai đội bóng lại không lưu tình chút nào. Tất cả đều thi triển toàn bộ thực lực. Hai đội bóng đối lẫn nhau đều quá quen thuộc. Thậm chí ngay cả đối thủ đá bóng tập thói quen, tính tình tính cách đều 10 phần hiểu rõ. Dù sao tại quá khứ trong 3 năm, hai đội bóng đều ở Champions League tranh tài bên trong có giao thủ ghi chép. Hơn nữa huấn luyện viên chính vậy không chỉ một hai lần cùng bọn hắn dặn dò đối phương cầu thủ kỹ thuật đặc điểm cùng ưu thế. Bởi vậy trận đấu này từ phút giây đầu tiên bắt đầu, hai đội liền đánh cho 10 phần mở ra. Từ nơi này trận đấu mùa giải trận đấu bắt đầu, MU liền đã đặt vững rồi Kim Tiger thời đại chiến thuật mới đấu pháp 4-3-3 trận hình lực công kích 10 phần, mà cao vị bức cướp cùng nhanh chóng tiến công chiến thuật càng làm cho MU phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Tại đối mặt bất kể đối thủ nào, MU đều lòng tin 10 phần, phát huy chính mình ưu thế, mà Real một phương vậy không chút nào yếu thế. Cái này trận đấu mùa giải Real ở thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện không tốt. Bọn họ lạc hậu Barca 9 điểm nhiều. Cơ hồ có thể kết luận, bản trận đấu mùa giải La Liga quán quân cùng bọn hắn vô duyên. Mà quốc nội cup thi đấu lại thật sớm bị loại rồi. Cái này khiến Zidane gặp rồi rất nhiều phê bình. Có nội bộ tin tức nói, nếu như Zidane cái này trận đấu mùa giải không cách nào cầm tới vô địch Champions League lời nói, như vậy có lẽ hắn kháng không đến trận đấu mùa giải cuối. liền sẽ ảm đạm tan học. Bởi vậy trận đấu này Zidane dốc hết tâm huyết, mong muốn theo MU phân cao thấp, dẫn đầu Real giết vào bán kết. Trận đấu này C, do trạng thái rất không tệ, hắn ở phải đường liên tục thu hoạch được tiến công cơ hội. Hai cước sút xa vậy cực kỳ uy hiếp, nếu như không phải De Gea phấn khích phát huy, MU khung thành sớm đã bị công phá rồi. Nhìn thấy C, do ưu dị biểu hiện, Kim Tiger an bài Koulibaly cùng Kanté đối với hắn tiến hành khu vực phòng thủ. Nếu như ở cấm khu bên ngoài 30 mét bên ngoài, Kanté người phụ trách chằm chằm người, nhìn chết rồi C, do. Một khi C, do đến rồi cấm khu phụ cận, Koulibaly liền lên đi tiếp cận C, do. Không cho hắn tùy tiện lên chân sút gôn cùng với tiến vào cấm khu. C, do biểu hiện không tệ, mà MU công kích tổ hợp vậy thực lực phi phàm. Griezmann, Lewandowski cùng Salah tạo thành tam xoa kích, đối Real phòng thủ hậu phương tạo thành rồi cực lớn trùng kích. Trận đấu này PP không có thủ phát, mà là ngồi ở dự bị chỗ trên. Thay thế vị trí hắn là tuổi trẻ nước Pháp hậu vệ Varane. Hắn theo Ramos hợp tác trung vệ tổ hợp, đang cùng chính mình đội tuyển Pháp đồng đội Griezmann đọ sức bên trong. Varane không rơi vào thế hạ phong, bởi vì đối lẫn nhau quen thuộc, cho nên Griezmann cũng không có chiếm được quá nhiều tiện nghi. Mà Lewandowski cũng bị Ramos chăm chú chằm chằm phòng. Người Ba Lan 8 phút liền vào 5 bóng thần cấp, để Real đội bóng vô cùng kiêng kỵ. Hiệp 1 biểu hiện nhất sinh động chính là Salah rồi. Hắn đột phá liên tục để ưa thích kiến tạo Marcelo 10 phần khó chịu. Đang đối mặt Salah tiến quân thần tốc, Marcelo thậm chí bị đặt ở bàn phương nửa tràng, không có đạt được bao nhiêu tiến công cơ hội. Hiệp 1 tranh tài kết thúc rồi. Hai bên điểm số vẫn là 0-0. Nửa chặng sau dễ bên cạnh tái chiến. Hai bên đánh cho càng thêm mở ra. Real cấp thiết muốn ở sân nhà thắng được thắng lợi. Mà MU vậy muốn ở chỗ này mang đi mấy cái sân khách vào bóng. Cho nên hai đội bóng tất cả đều dốc hết sức tìm kiếm tiến công cơ hội. Làm tranh tài tiến hành đến thứ 64 phút thời điểm. Trên trận tình thế xảy ra một chút biến hóa. Ở một lần MU phản công nhanh bên trong, MU đại bộ phận cầu thủ đều đè lên. Phía trước trận tam xoa kích cùng giữa trận cầu thủ liên tục truyền lại bên trong. Lewandowski lấy được rồi một lần rất tốt sút gôn cơ hội. Nhưng là ở hắn sút gôn trước đó, Ramos ngã xuống đất chùi bóng, ngăn tại rồi Lewandowski trước người. Lewandowski sút gôn đánh vào Ramos trên đùi, bắn ra cấm khu, Modric nhận bóng về sau một cước truyền xa, bóng ra trực tiếp tìm tới rồi trước trận C do nhận bóng về sau, ở Kanté trên đoạt thời điểm, đột nhiên ra tốc, trong nháy mắt liền lợi dụng tốc độ qua rơi mất Kanté. Thế giới cấp tiền vệ phòng ngự Kanté đang cùng C do một đối một bên trong thua trận. Lúc này Koulibaly vậy vọt lên trên, mong muốn đem C do đặt ở cấm khu bên ngoài. Nhưng là C do hướng bên cạnh kéo một phát bóng, sau đó đột nhiên ra tốc, lần nữa qua rơi mất Koulibaly. Lúc này Van Dijk khoảng cách khá xa, MU phòng thủ rỗng rồi. C do đơn đau bóng, nếu để cho C do tiến vào cấm khu, như vậy MU 89 phần 10 sẽ mất bóng. Liền trong nháy mắt, Koulibaly không chần chờ chút nào, hắn đưa tay kéo lại C do, đem hắn đánh ngã ở cấm khu bên ngoài. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, hắn chạy hướng nơi khởi nguồn điểm, là thẻ đỏ. Koulibaly ăn vào một trương thẻ đỏ, đây là một cái chiến thuật phạm quy. Không hề nghi ngờ, trọng tài chính xử phạt chuẩn xác không sai. Nhìn thấy Koulibaly kéo ngã C, do thời điểm, dưới trận Kim Tiger liền biết rõ chương này thẻ đỏ không thể tránh được rồi. làm Koulibaly ủ rũ đi xuống trận thời điểm, Kim Tiger không có phê bình hắn, mà là đi lên trước vỗ vỗ hắn bả vai. Vất vả rồi, đi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Ở tranh tài còn thừa lại gần tới nửa giờ thời điểm, MU bị phạt xuống rồi một người. Bọn họ trên trận tình thế chuyển tiếp đột ngột, thế yếu rõ ràng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục